Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718, Kế Ly Gián, 4, Phái Gia Đi Nhân đã trở lại sao? Bình Yên Tiểu Công Tử mang theo một phần cái gì chiếu thư đến? Tề Lộc vô cùng lo lắng hỏi, hồi đại nhân, còn không có trở về, Tề Lộc mày càng nhăn càng sâu. Loại này thời điểm Tần Vương làm cho người ta đưa tới chiếu thư. Hội là có ý tứ gì đâu. Hơn nữa riêng nhường Bình Yên Tiểu Công Tử cùng Quý Xu Thừa Tướng cùng nhau đưa tới. Như thế hao tốn khổ tâm. Kết quả là vì cái gì? Một lát sau, phái đi nhân không có trở về. Nhưng bên ngoài đã có người hầu thông báo nói Bình Yên Tiểu Công Tử đến đây. Tề Lộc sợ run một chút. Bình Yên Tiểu Công Tử không là hẳn là ở tuyên đọc chiếu thư sao? Thế nào chạy đến hắn nơi này đến đây? Không có nói mời vào đến. Bình Yên đã mang theo một đội thiết giáp dày đặc hộ vệ đi vào đến. Tề Lộc nheo lại mắt, xem cái kia đi vào thiếu niên. Hắn rời đi Hàm Dương thời điểm, Bình Yên vẫn là một cái bé sơ sinh. Hiện thời thoạt nhìn, lại phẳng phất một cái có thể chúa tể sinh tử nhân. Bình Yên vẫn là nhất phái thiếu niên hơi thở. Xem Tề Lộc mỉm cười nói. Nhiều năm không thấy lang trung làm. Lão gia ngài, Tề Lộc hiện thời là gần 40 người. Tự nhiên không lại tuổi trẻ. Bất quá hắn bị Tần Vương hạ lệnh thi quá cung hình. Bởi vậy trên mặt không cần. Làn da tái nhợt, xem lại cũng không phải như vậy lão. Tham kiến Tiểu Công Tử, hắn đi đến bản thân trước mặt khi. Tề Lộc mới xoay người hành lễ, không cần đa lễ, Bình Yên khoát tay, ta phụ mệnh mà đến, có chuyện trọng yếu, không biết Tiểu Công Tử có chuyện gì phân phó. Bình Yên hai tay lưng ở sau người, thoạt nhìn thập phần nhàn nhã nói, phụ hoàng phái ta đến truyền chỉ, là về vương huynh thái tử vị lấy hay bỏ. Tề Lộc sắc mặt hơi hơi thay đổi. Bình Yên nói, người cũng biết, phụ hoàng có bao nhiêu yêu vương hậu. Mà vương hậu chỉ sinh vương huynh một cái hai tử, cho nên muốn dễ dàng buông tha cho hắn là không có khả năng. Tề Lộc không nói gì. Mà Bình Yên lại cười quay đầu nói, phụ hoàng chán ghét ngươi, trong lòng ngươi rất rõ ràng đi, mấy năm nay đều là ngươi ở mang hư vương huynh, nếu không có ngươi ở một bên mê hoặc, có lẽ vương huynh sẽ không như vậy, có ý tứ gì? Bệ hạ muốn trừ bỏ ta sao? Vương hậu sẽ không đồng ý. Tề Lộc nói, hắn hiện tại bị phí cân nhắc phản phệ lợi hại. Căn bản vô pháp xem xét trọng quy tâm tư. Bình Yên dương môi cười nói. Người cảm thấy, ở vương sau trong lòng, là vương huynh trọng yếu. Cũng là ngươi trọng yếu. Không có khả năng, Tề Lộc chắc chắn nói. Ta biết nàng là dạng người gì. Huống chi phù tô cũng sẽ không thể bỏ qua ta. Bình Yên ở trong lòng hừ lạnh, này lão yêu hóa nhưng là vô cùng giải trọng quy cùng phu tô. Nếu thật sự không tha khí ngươi, vậy bọn họ thế nào không tới nơi này cứu ngươi đâu? Bình Yên nhàn nhạt liếc hắn, phía sau hắn thiết giáp dày đặc hộ vệ đều là đã từng cơ huyền thương bên người. Những người này bị Bình Yên cùng nhau mang ra Hàm Dương. Vốn là trợ giúp hắn thuận lợi nhường phu tô thoái vị. Nếu gặp được phản kháng có thể tự bảo vệ mình, nhưng Bình Yên muốn dùng những người này làm chút chuyện, xem này thiết giáp hộ vệ, Tề Lộc trong lòng cũng không xác định đứng lên, ta muốn gặp Phù Tô Công Tử, vương huynh hiện tại sẽ không gặp ngươi. Bình Yên nói, Đại Tần Giang Sơn cùng Lang Trung làm ngươi so sánh với thục khinh thục trọng đâu, ta sẽ không nghe ngươi hầu ngôn loạn ngữ. Tề Lộc bỗng nhiên đem Bình Yên đẩy ra, bước đi xuống thang lầu. Bình Yên nhìn hắn một cái, liền đối với hộ vệ lạnh lùng mở miệng, bắt lấy hắn, ngay tại chỗ xử tử đi. Hộ vệ nhất ủng mà lên, tại đây chút cao thủ đối lập dưới. Tề Lộc có vẻ nhược rất nhiều, hắn năm đó học trộm cấm thuật phí cân nhắc, liền đã biết đến rồi này cấm thuật hội ăn mòn bản thân linh lực. Cuối cùng làm cho hắn hai bàn tay trắng. Hết chương.